Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 199, hiểu chuyện tiểu quỷ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nabdia nghe vậy, muốn nộ đối phương, bất quá nghĩ đến đối phương lời nói, lại nghĩ đến bên ngoài còn có kẻ địch, nhẫn nại hạ xuống, theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Tống Siêu tính khí cũng ở biến hóa, rất là thích làm gì thì làm việc, đương nhiên chỉ là đối xử người ngoài tình huống, đối xử chính mình nữ nhân, Tống Mỗ người vẫn là rất thương. Xem cái thứ nhất tư nhân sinh hoạt thư ký, Spider-Man, dì May Mai, Parker nữ sĩ. Tuy rằng Tống Siêu đối với nàng không yêu, thế nhưng nữ nhân này thành thục hiểu chuyện. Thời gian lâu dài, Tống Siêu liền đối với nàng có một loại thương tiếc cảm giác. Johnny, người nói ta giao dịch thế nào? Ngạch, ta nghĩ Tống tiên sinh, người giao dịch rất công bằng, làm cho đối phương tự do lựa chọn. Bên cạnh ăn dưa Johnny Blaze không nghĩ đến còn hỏi đến chính mình, muốn nói như vậy đối với nữ nhân không tốt sao? Nhưng nhìn mình chằm chằm Tống Siêu, trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Johnny cảm giác có chút lạnh, liền lời chưa kịp ra khỏi miệng, thay đổi dưới, trái lương tâm khen tặng lên. Ân, không sai, ta cũng cảm giác mình rất công bằng, dành cho người khác tự do cơ hội lựa chọn. Nhân sinh chính là lần lượt lựa chọn, còn là đi cầu độc mộc vẫn là hoạn lộ thanh thang, toàn dựa vào chính mình. Tuy rằng nhìn ra Johnny nghĩ một đằng nói một nẻo, có điều không thèm để ý, theo đối phương lời nói, còn chính mình khích lệ chính mình lên, thực lực mạnh mẽ sao? Ra mặt như thế biến dày người nào đó, ta có thể đáp ứng ngươi. Hả? Ngươi, Danny, ngươi có thể đại biểu ngươi mụ mụ sao? Tuy rằng nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn, thế nhưng là không phải Nabdia, mà là từ khi Tống Siêu chặn đường sau, vẫn trầm mặc hai từ Danny mở miệng nói. Danny, ngươi, chấm ngoặc kép, Nabdia không nghĩ đến con trai của chính mình lại muốn chính mình đáp ứng, còn muốn hỏi đối phương, con trai của chính mình sớm mở miệng, mụ mụ, đáp ứng hắn, chỉ cần hắn bảo đảm ngươi an toàn, đồng thời không để chúng ta tách ra, ngươi cũng có cường giả bảo vệ, những năm này chúng ta vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây. Ta cũng muốn cùng những hài tử khác như thế đi trường học đến trường. Thật là một thông minh hài tử a, xem ra đau khổ nhường ngươi trưởng thành rất nhanh a. Hiểu chuyện tiểu tử, Tống Siêu vuốt Danny đầu nhỏ, khích lệ, đứa nhỏ này thực sự là phối hợp a. Bất quá đối phương lời nói, là người trưởng thành mới sẽ suy xét nhiều như vậy, không nghĩ đến một cái 11, 12 tuổi hài tử nói ra khỏi miệng. Há, Danny, Nabdia đau lòng đem nhi tử ôm vào trong lòng, mấy năm qua khổ đứa bé này, hôn môi Danny cái trán. Một lúc sau, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu. Tống tiên sinh, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi muốn bảo đảm mẹ con chúng ta an toàn, đồng thời để Danny vui sướng khỏe mạnh lớn lên. Yêu cầu của ngươi, ta rõ ràng, ta có thể làm được. Tiền đề là, ta đến xác định ngươi là thật sự Umbrella đại boss, đồng thời có thể giải quyết đi truy sát người. Rất tốt, nếu giao dịch đạt thành rồi, như vậy liền bắt đầu đi. Làm xe của ngươi, tiếp tục dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu đi. Ngươi lo lắng hết thảy đều không là vấn đề. Tống Siêu nhìn thấy giao dịch chính thức đạt thành, đứng lên, dặn dò lên, đối với đối phương nghi vấn, rất bình thường ý nghĩ, liền tiện tay một chiêu, Nabdia trong lồng ngực Danny, tự động bay lên đến rơi vào Tống Siêu trong ngực, khẽ mỉm cười, đưa trả cho Nabdia, ra hiệu đối phương tiếp nhận đi. Được, Nabdia nhìn Tống Siêu đưa tới Danny, ngây ngốc nhận lấy, sau đó gật gật đầu, mang theo Danny phía trước dẫn đường. Người này đã xác thực tin không thể nghi ngờ, coi như không phải Umbrella đại boss, cũng là một cái siêu năng lực giả, đầy đủ giải quyết truy sát chính mình mẹ con người. Thực sự là tình mẹ con thâm a. Danny đứa trẻ này đều biết quan tâm mẹ của chính mình. Johnny Blaze đứng ở Tống Siêu bên người, nhìn về phía trước dẫn đường mẹ con, hơi cảm thán nói rằng, rất bình thường, cực khổ tạo nên hai tử hiểu chuyện cùng thành thục. Tống Siêu thuận miệng nói, trong lòng nhưng nghĩ đến đời trước tổ quốc thời khắc nguy nan. Rất thật cảm động sự tích, trong đó có hai tử sự tích. Rất nhiều ở bây giờ nhìn lại vẫn là học sinh tiểu học, học sinh trung học hai tử. Lại cái kia gian nan niên đại, như cũ làm ra vĩ đại hy sinh. Ây, đi qua, người không cưỡi xe, nói chuyện, đột nhiên phát hiện đi qua. Johnny mau mau nhắc nhở, xe gắn máy là người yêu thích, ta cũng không thích, ta vẫn là quen thuộc ngồi xe. Chính người kỵ đi, mấy ngày nay thử dưới xe gắn máy cao tốc cảm giác. Cũng gần như, ỷ vào chính mình thực lực bây giờ. Đến thử một chút kiếp trước không muốn thử cấp tốc. Có điều chính mình không phải lái xe, không yêu thích đó a, chỉ là quá dưới ẩn. Tống Siêu lắc đầu một cái, trực tiếp không muốn xe này mới mua xe gắn máy, đuổi tới nạp đi a, ngạch, thực sự là hào khí. Đây chính là thế giới đỉnh cấp mô tô đua xe a, mới vừa mua được mấy ngày vậy thì ném, quá đáng tiếc. Johnny không nói gì nhìn Tống Siêu bóng người, quay đầu nhìn bên cạnh mặt khác một chiếc xe gắn máy. Đầy mặt đáng tiếc vẻ mặt, lái xe đi, dựa theo ngươi kế hoạch lúc trước tiếp tục đi là được. Không cần hỏi ta, mặt sau có người đã không thể chờ đợi được nữa muốn chịu chết đến rồi. Lên nạp đi ra lái xe chỗ, ngồi phía sau, Tống Siêu sờ soạng dưới Danny tóc, quay về hai tử lộ ra cái mỉm cười, nhìn chỗ tài xế ngồi nữ nhân ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Biết đối phương đang chờ mình lên tiếng. Không nói gì ra hiệu dưới. Không cần chờ mình dặn dò. Phác, cái kia châu Á là ai? Hắn tại sao theo cái kia kỹ nữ đi chung với nhau? Xa xa giám thị nơi này hai chiếc xe bên trong. Bị địa ngục ác ma Mephisto thuê mà đến Carrigan đối với thủ hạ dò hỏi. Chỉ là thủ hạ của chính mình. Mỗi một người đều là chỉ có bắp thịt. Không có đầu óc ra hỏa. Tuy rằng hỏi. Thế nhưng Carrigan không hy vọng này chút tiểu đệ có thể trả lời chính mình. Nếu ngươi muốn chịu chết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Theo sau, chờ ra nội thành đang giải quyết bọn họ. Nhìn chằm chằm cái kia châu Á nam nhân. Lên mục tiêu nhân vật nạp đi ra xe. Carrigan ánh mắt một mễ. Khóe miệng mang theo nụ cười gan. Thấp giọng nói, chỉ là lúc này Tống Siêu cũng đang suy nghĩ việc này. Nghe được đối phương nói những câu nói này, đã cho những người này rơi xuống tử hình giấy chứng nhận. Các ngươi những này cặn bã, ta Tống mỗi người ăn chắc, chờ tặng đầu người đi. Giê-xu cũng không giữ được a, ngươi đang nói cái gì? Không có nghe rõ, Danny nhìn ngồi ở bên người nam nhân, thật giống đối phương lại nói gì đó. Đáng tiếc không có nghe rõ, không khỏi hỏi, ta nói. Người rất nhanh cũng có thể đi đến trường. Có cái đại biệt thự trụ. Còn có chuyên môn vệ sĩ mỗi ngày đưa đón ngươi. Không cần tiếp tục phải trốn đằng đông nấp đằng tây. Tống Siêu nhìn Danny. Giới thiệu đối phương sau đó sinh hoạt. Đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Chính mình chờ chút muốn giết người. Ta không cần đại biệt thự. Ta chỉ cần mụ mụ an toàn. Chúng ta cùng nhau là tốt rồi. Danny rất hiểu chuyện. Nói ra bản thân nguyện vọng lớn nhất, không thành vấn đề, có ta ở, những này hết thảy cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tống Siêu mạnh mẽ xoa xoa cái này hiểu chuyện, tiểu quỷ tóc, nạp đi ra xuyên thấu qua thấu kính nhìn trên ghế sau hai người. Nghe những lời nói này, vừa cảm thấy vui mừng, Danny hiểu chuyện, lại cảm thấy thương tâm, chính mình sinh nhi tử, không có mang đến cho hắn cuộc sống tốt đẹp. Còn phải khắp nơi tránh né truy sát. Thời gian dần dần trôi qua. Ba chiếc xe hơi, một chiếc xe gắn máy, dần dần mà lái vào vùng ngoại thành, rời xa người ở địa phương. Bóng đêm bắt đầu giáng lâm. Tối nay có chút lạnh a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.